Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1393 tam tư, song càng, chương 1393, chương 1393 có thể hay không toàn lực che chở sẽ không bị giết người đoạt bảo đâu. Lời này hiển nhiên là hỏi đệ nhất đế cơ, có thể đổi. Tuyệt đối sẽ không bị đoạt, đây là thứ năm tuyệt thế hứa hẹn, cung tàng huyết cùng đại ly liếc nhau, có lẽ cần thiết tập hợp 7 người đó là có thể triệu hoán thần long. Đại ly vuốt cằm nói, ha ha, tương đương ngươi như thế nào không nói triệu hoán ăn cha man đâu. Ngắn ngủi ma vực loại nhỏ hội nghị như vậy kết thúc. Cuối cùng đại ly cũng không uống thượng trà. Không một hồi. Nàng cùng cung tàng huyết ngồi ở hoa đều phồn hoa nơi một khách điếm chung, âm họ cũng không tồn. Tại với xiêm la quanh thân rất nhiều quần vực, rất là thưa thớt, hiện giờ đại khái chỉ có một gia tộc có dòng họ này, cái nào? Đại ly uống rượu, hỏi, tiên tộc trung âm nhất tộc, âm 17, đứng hàng lão 17, mà hắn thất ca âm vô đạo, ở trước kia đi qua các ngươi đại hạ. Chớ có nói cho ta người đã quên như vậy cá nhân, đại ly rũ mắt. Mặt mày so ngày xưa lạnh vô số. Đương nhiên nhớ rõ, ký ức khắc sâu, cái kia hướng về phía thanh tâm cùng thanh quân đi kẻ thù, cũng là làm đại hạ hủy. Diệt người khởi sướng chi nhất đâu, thả lại là tiên tộc tựa hồ càng ngày càng nhiều manh mối bại. Lộ, đem mục tiêu tỏa định tiên tộc. Nhưng là đối phương giống như, bọn họ đã tìm tới ta, đại ly nhíu mày, hẳn là chỉ là hoài nghi. Ngươi lai lịch, nếu không lấy âm gia tác phong, sẽ không lưu ngươi đến bây giờ. Huống chi phía trước bọn họ mục tiêu đó là cơ nhất tộc. Chẳng sợ biết ngươi thân phận, cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay, cung tàng huyết nói. Lại bồi thêm một câu. Đây là người nọ nói cho ta bất quá cũng ý nghĩa thân phận của ngươi đã không bằng trước kia như. Vậy an toàn, rốt cuộc tứ phương thiên địa là bọn họ địa bàn, ta hiểu, đại ly gật gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến phong vương tuyệt người kia, ta tưởng ta minh bạch vì cái gì âm nhất tộc sẽ. Bỗng nhiên hoài nghi thượng ta phong vương nhất tộc hẳn là đã đầu phục tiên nhất tộc. Tất nhiên hoài nghi quá ta thân phận, hơn nữa điều tra quá, chỉ cần suy đoán, liền có thể hoài nghi ta là đại hạ người, đại hạ. Các ngươi đại hạ người một đám đều cất giấu bí mật. Tứ phương thiên địa muốn giết các ngươi người đích xác không ít. Mặc kệ là ngươi, vẫn là hòa giải ngữ, cũng hoặc là những người khác. Cung tàng huyết cũng biết đại hạ một ít miêu nị. Đốn hạ, nàng lại nói, ngươi đối đại hạ người ước chừng là có thể 100% tín nhiệm. Rốt cuộc các ngươi là một cái trên thuyền châu chấu, lại có cảm tình cơ sở, đến nỗi những người khác. Vẫn là không cần quá tín nhiệm hảo, ngươi nói chính là đệ nhất đế cơ. Đại ly hỏi lại, nàng cùng đệ nhất đế cơ ước chừng thuộc về hợp tác quan hệ, không có nhằm vào. Đơn thuần cảnh cáo ngươi mà thôi, cung tàng huyết uống rượu. Cười lạnh, bị phản bội cảm giác là rất thống khổ, đại ly trầm mặc. Nửa ngày mới nhảy ra một câu. Nói giống như ngươi bị nào đó cha nam lừa gạt thương tổn vứt bỏ quá giống nhau, cung tàng. Huyết chừng mắt nhìn chừng người nào đó, trực tiếp chạy lấy người, ngay kế. Đại khái là rạng sáng còn chưa tới một chút thời điểm. Đại ly bỗng nhiên mở mắt ra, phủ thêm áo ngoài đó là kéo ra cửa phòng đi đến trên hành lang. Hướng không trung nhìn lại, mưa dầm mênh mông, không khí thập phần ẩm ướt. Một mảnh xanh biếc thượng thanh thủy tú mền thượng một tầng nồng đậm tối tăm giống nhau, có chút. Phong vũ phiêu diêu áp lực cảm, nguyệt âm thời kỳ sao? Đại ly biết loại này thời kỳ là âm khí. Nặng nhất thời điểm, đơn giản nói đến, chính là bất lợi với người sống thời tiết. Mà xiêm đế lăng là người chết mộ. Tại đây loại thời kỳ, những cái đó chí tôn hạ phong ấn sợ là không bao lâu liền sẽ bị phá. Xiêm đế lăng muốn xuất thế. Phía trước bị chí tôn nhóm phong ấn. Không cho xuất thế. Này đây trừ bỏ xiêm là những cái đó chí tôn. Bọn họ này đó người ngoài là tất nhiên không biết xiêm đế lăng nơi. Muốn đi xiêm đế lăng. Trừ phi chí tôn nhóm báo cho. Nếu không nữa thì đó là chờ nó phá vỡ phong ấn. Liền ở đại ly mới vừa như vậy nói thầm thời điểm. Ông. Đại địa đột nhiên chấn động làm đại ly hoảng sợ. Đang xem hướng không trung. Ô áp áp đen kịt tầng mây từ phía đông nam hướng cuồn cuộn dùng để thô to lôi đình từng điều xỏ xuyên qua ở mây đen bên trong. Giống như muốn phách nứt toàn bộ thiên địa, đông nam, Xiêm Đế Lăng ở đông nam. Đại Ly đôi mắt rùng mình. Linh hồn của nàng phúc tản ra đi. Có thể nghe được bên này khu vực rất nhiều tu sĩ đều ra phòng. Bọn họ tự nhiên cũng cảm ứng được đông nam đột biến, đi. Xiêm Đế Lăng ở đông nam bên kia. Xoát xoát xoát. Chớp mắt đó là ngàn đạo lưu quang tấn mãnh bắn ra. Đón kia ô áp áp mây đen lôi đình. Hướng đông nam phương hướng nổ bắn ra. Đại Ly nhìn này đó lưu quang từ đình tiền không trung xẹt. Qua tầm tã mưa to cũng ngăn không được những người này đối Xiêm Đế Lăng trong đó ẩn chứa thật lớn. Bảo tàng sao, bất quá Đại Ly thực mau lưu ý đến trên hành lang cũng không ngăn nàng một. Người, nghiêng đầu nhìn lại. Kia dựa cây cột, khoanh tay trước ngực, hơi hơi nâng hàm dưới ngửa đầu nhìn trời người không phải đệ nhất đế cơ lại là ai, Đại Ly nhìn chăm. Chú làm đệ nhất đế cơ nghiêng đầu xem ra. Bất quá cũng chỉ nhìn thoáng qua. Đó là xoay người vào phòng, thật đúng là lạnh nhạt a. Đại Ly xoay người trở về phòng rửa mặt đánh. Răng thay quần áo, đừng hỏi nàng vì cái gì một chút đều không nóng này, ha ha, tương đương Xiêm Đế Lăng giờ phút này cũng chỉ là ở va chạm phong ấn mà thôi. Muốn giải phong còn muốn một hồi đâu. Hơn nữa sớm muộn gì một chút có khác biệt sao? Chờ Đại Ly đổi hảo quần áo, nàng trước cửa. Cung Tàng Huyết cùng Mạnh Băng Huân còn có đệ tam đế cơ đã đợi một hồi, ngạch. Người cũng đi. Đại Ly hỏi chính là Mạnh Băng Huân, nhặt xác Mạnh Y Sư chậm gì gì phun ra này hai chữ, mặt khác. Ba người, ha ha, ngươi tương lai khẳng định gà không ra. Ta đánh cuộc một xe dưa chuột. Phía đông nam hướng, vô số lưu quang dọc theo không trung quỹ đạo bay nhanh tới gần. Trong đó Đại Ly các nàng bốn người bên cạnh liền có mấy chục cái nói lưu quang dựa gần, ta phỏng. Chừng lần này một vạn người khẳng định một cái không rơi, Đại Ly vẫn là thực tín nhiệm thế giới này. Các tu sĩ dã tâm, không ngừng một vạn người, đệ tam đế cơ dù sao cũng là đế cơ. Một vạn là Xiêm La bên kia bày ra ra tới danh sách. Thiên hạ to lớn, làm sao ngăn chúng ta một vạn người? Trong đó một ít lánh đời cao thủ cùng thế lực khác người một khi cảm ứng được Xiêm Đế Lăng xuất thế. Thế tất cũng sẽ qua đi. Đến lúc đó thế lực xung đột tăng lên. Thù địch đông đảo. Tranh đấu đó là kịch liệt, ngươi là đế cơ. Có người còn dám đối với ngươi ra tay. Đại Ly tò mò phải hỏi, đệ tam đế cơ cười lạnh. Người bình thường không dám. Ma vực thù địch khẳng định dám. Bao gồm các ngươi. Nếu là ma vực người, tự nhiên cũng đến đối mặt đến từ khắp nơi hãm hại. Bất quá quân tử Ly ngươi không cần lo lắng, vì cái gì không cần lo lắng? Chẳng lẽ ngươi sẽ bảo hộ ta? Dù sao ngươi thù địch đã đủ nhiều. Không nhiều lắm như vậy 7 cái 8, đệ tam đế cơ an ủi nói, Lan ngươi nha. Đại Ly trợn trắng mắt. Bỗng nhiên, nàng theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Phương xa. Kia hoang vắng bình nguyên chỗ, có một đám nhếch lên ngọn núi. Nàng chiều một chỗ nhìn lại, lại là không thấy được cái gì, như thế nào? Có khác thường? Cung Tàng Huyết hỏi, không có, Đại Ly thu hồi ánh mắt. Nhấp nhấp môi, tổng cảm thấy vừa mới có người đang xem nàng, xoát xoát. Đường lưu quang bay qua, nàng phía trước xem qua kia tòa sơn phong phía trên. Một người đứng ở trên vách núi. Nhìn theo kia vô số lưu quang phi không mà qua, rốt cuộc bắt đầu rồi sao, nguy nga dãy núi trùng. Điệp, vờn quanh vặn vẹo biển mây hắc hà, mỹ lệ xanh biếc biển rừng, lưng dựa long mạch đại thế dãy núi. Đối diện trống trải vô biên hắc hà, hai bên là biển rừng, đương Đại Ly đám người kể hết rừng ở sông dài trên bờ. Cùng những người khác tụ tập. Lại là nhìn đến Tư Thiên Giám Tư Linh nhóm đã ở Long Sơn Hắc Thủy Lục Lâm. Đây là cao cấp nhất phong thủy nơi. Toàn bộ tứ phương thiên địa cũng không tất vượt qua 10 chỗ. Diệp Phi Ưng nhìn nhìn bốn phía. Biểu tình lại là thập phần ngưng trọng. Như thế tốt phong thủy. Không phải chuyện tốt sao? Sao nhìn đến ngươi vẻ mặt khổ tương, Đại Ly trêu chọc người này. Diệp Phi Ưng buồn bực xem nàng. Ám đạo có hôm qua đại hung tiên đoán. người này sao đến còn một bộ cợt nhả bộ dáng? Chẳng lẽ một chút đều không khẩn trương? Là đầu óc quá siêu vẫn là lá gan quá phí? Đỉnh cấp phong thủy mà. Cũng phân tốt phong thủy tùy tùng phong thủy. Thực vừa khéo. Nơi này là càn khôn cực âm mà. Là nhất hư phong thủy chi khí. Phàm là coi đây là lăng mộ. Nhiều uấn dưỡng hung lệ ác chướng. Người sống không thể đạp cập như thế. Phong thủy luận tất nhiên xuất từ tư thiên giám người. Thả có thể liếc mắt một cái nhìn thấu đây là càn khôn cực âm mà. Cũng tất nhiên không phải bình thường tư linh. Đại ly phản ứng đầu tiên là Tư Khuynh Lệ. Nhưng là thanh âm khàn khàn mát lạnh. Là một người nam nhân, nàng nhìn qua đi. Đó là một cái đem tư linh bào xuyên ra tiên tư ngọc cốt mỹ nam tử tương đương. Hắn tựa hồ ở cùng mấy cái tu sĩ nói chuyện, trả lời bọn họ nghi vấn. Bất quá tư thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm người có loại kinh diễm lại nhịn không được âm thầm hổ thẹn cảm giác, lại là một cái tiên nhân. Hệ mỹ nam tử, đại ly mạc danh nhớ tới cầm chỉ qua cái kia nam thần tới, người này ai làm tiên phong đạo cốt. Giống như không bằng cầm nam nhân như vậy tận xương. Có lẽ là bởi vì lắng đọng lại duyên cớ, cầm chỉ qua. Quá mờ ảo, vô luận là danh kiếm, vẫn là cái này mỹ nam tử, Lạc Lâm, cũng hoặc là Ân Thương vẫn là Bắc Cung Thái Tử. Những người này giống như không ai có thể địch nổi hắn, ta nghĩ như thế nào khởi hắn, đại ly khẽ nhíu. Mày, tiếp theo quay mặt đi, người nọ là Vũ Hóa Hiên. Tư Thiên Giám có tam tư, một tư Khuynh Lệ, nhị tư Ly Ca, tam tư Vũ Hóa Hiên. Bên ngoài cấp trên khuynh nước mắt danh liệt đệ nhất, bất quá mặt sau hai người cũng thập phần lợi hại. Ba người đều là chín yêu nghiệt, cái kia tóc ngắn cao gầy lại ở bên hông hệ một cái hắc mang nữ hài chính là Ly Ca, đệ tam đế cơ. Biết đến xa so đại ly nhiều, nếu là Tư Khuynh Lệ là làm người nhìn không thấu. Có thể ảm đạm cũng có thể tùy ý lóa mắt thần bí sao trời. Mà Vũ Hóa Hiên là không dung khinh nhờn mỹ nam tiên nhân. Như vậy Ly Ca chính là an tĩnh mà không tiếng động nữ hài, nữ hài. Đối, nàng chính là một cái nữ hài, nàng bên hông hệ hắc mang. Hai tròng mắt thượng, lại cũng cột lấy một cái màu đen dây lưng, bịt kín đôi mắt. Đây là Tư Thiên Giám Ly Ca. Truyền thuyết nàng sinh ra đó là mù. Thường ngày cột lấy hắc mang, nhưng là ở tư pháp đoán trước thượng thiên phú thập phần đáng sợ. Tuổi lại rất tiểu. Trước mắt bất quá 15 tuổi, có nghe đồn nói nàng nếu không phải mù, thiên phú nhưng hoàn mỹ áp chế xiêm la sở hữu thiên tài. Đáng tiếc, 15 tuổi nữ hài, an tĩnh đến như là một mảnh mỏng giấy. Giờ phút này ngồi ở một viên dưới tàng cây, bên cạnh có không ít cường đại đến tư linh thủ vệ. Cùng bên này vạn người ầm ĩ ngăn cách mở ra, chưa xong còn tiếp, PS, ta chỉ có thể nói. Lười nhác sẽ trở thành một loại thói quen. Hôm nay còn không có bắt được trước đó vài ngày trạng thái. Hôm nay lại mơ màng sắp ngủ. Tóm được di động vẫn luôn xem trộm mộ bút ký. Hoang phế thời gian. Lại điều chỉnh đi. Ai? Hết chương.